Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 77, tách rời. Tùng phiên vệ mừng rỡ đưa tay cắm vào Hồng Nguyên dân đoàn bên trong. Càng mừng rỡ hơn chống đi một nhóm sĩ quan chức cấp đến thưởng dịch có công. Tỷ như Tống Hùng liền nhặt được cái tiện nghi, Tấn Thăng Tổng Kỳ, từ Ninh Đức Thọ thân vệ bên trong điều ra. Bắt đầu mang binh, bất quá Tống Hùng nhà mình lại có chút buồn bực. Hắn thân phụ tu vi, trong quân hãn hữu, cùng quân binh giáp lưỡi đao kết hợp độ khá cao, tỉ mỉ chuẩn bị hơn một tháng, vốn dĩ cho rằng có thể chém giết một trận, chém xuống mấy cái thủ cấp, kết quả cái gì cũng không mò lấy. Liền ngay cả cuối cùng trên quỷ phương nhai rảo sát bộ binh leo thành tàn quân một trận chiến, hắn cũng chỉ có thể dưới chân núi ngoan ngoãn chờ lệnh. Hâm mộ nghe trên sườn núi tiếng chém giết, Triệu Nhiên đối với cái này cũng không có gì biện pháp quá tốt. Trong quân lấy quân công làm trọng, không có lập xuống công huân liền có thể ra khi tổng kỳ. Đây đã là Ninh Đức Thọ có thể làm được mức cực hạn. Chỉ có thể thở dài Tống Hùng vận khí không tốt, nếu không lấy bản lãnh của hắn, chỉ cần đánh một trận, thăng cái bách hộ dư xài, tham gia đại chiến các tu sĩ đồng dạng cần báo công ngợi khen. Đương nhiên, loại này ngợi khen cùng rời chuyển không quan hệ, các tu sĩ cũng không cần, đối bọn hắn ban thưởng chủ yếu lấy tu luyện vật liệu làm chủ. Bao quát phù lục, linh dược, pháp khí, kim thạch vân vân, nhận thưởng dịch chủ yếu là Bùi thị huynh muội, Vấn Tình tông sư đồ, lâu quan môn nhân cùng tham chiến tán tu, linh tu vân vân, bởi vì chiến đấu quy mô tiểu, ban thưởng cũng không tính phong phú, nhưng đối cấp thấp tu sĩ cùng tán tu tới nói, cũng rất là không sai. Tỷ như Khúc Phượng Hòa liền được một kiện đê giai phòng thân pháp khí, cực kỳ thích hợp hắn sử dụng. Quách Thực Vĩ được một bản đan kinh, bưng lấy yêu thích không buông tay. Dương Chí Ôn được một quyển không liên quan đến tu hành đường đại đồ sách, nhưng lại như nhặt được chân bảo. Trịnh Vũ Đồng được một bình định thần đan, đây là trợ nàng phá cảnh kết đan. Đồ Tể cùng Thẩm Tài Chủ cũng riêng phần mình thu được không ít pháp phù. Đối với tán tu mà nói, pháp phù vẫn tương đối khó được. Về phần một đám linh yêu, Lôi Tiêu Các thì ban cho một nhóm phụ trợ tu hành đan dược. Đây cũng là không có cách, linh yêu môn tuyệt đại bộ phận không dùng đến phù lục, pháp khí dùng đến cũng không bằng nhà mình thần thông sử dụng tới thuận tay. Về phần đạo môn công pháp loại hình càng là nói lời vô dụng, chỉ có đan dược còn có thể điểm xuất phát tác dụng. Bọn hắn càng để ý nhưng thật ra là tu hành động phủ cùng linh thảo linh dược. Những này tại đại quân Sơn Động Thiên bên trong đều chiếm được. Dựa theo Thiềm Cung Tiên Tử thuyết pháp, kỳ thật ban thưởng đã sớm đã cho. Lần này tham chiến bất quá là bảo vệ gia viên, thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Triệu Nhiên đối với cái này tất nhiên là đưa lên một đống lớn tán tụng cùng khen ngợi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lôi Tiêu Các đối với thưởng dịch có công phương diện này sự vụ vẫn tương đối dụng tâm. Đương nhiên cũng không bài trừ có lâu quan nhân tố ở trong đó. Ai bảo Hứa Chân Nhân là Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án chân nhân đâu. Bạch Mã Viện các đạo sĩ ở đây trong chiến đấu cũng là xuất đại lực. Bất luận là phía trước giết địch vẫn là hậu phương thuế ruộng chuẩn bị, động viên tổ chức, khắp nơi đều sinh động lấy bọn hắn thân ảnh. Triệu Nhiên đồng dạng đem bọn hắn công lao báo lên Thiên Hạc Cung. Nhưng công lao là báo lên, có thể cầm tới nhiều ít ban thưởng liền không nói được rồi. Nhiều lắm là chính là cho một chút tiền bạc ban thưởng, hoặc là ghi chép quân công chuẩn bị tương lai rời truyền. Muốn hiện tại liền thu hoạch được tăng lên, đó là không có khả năng. Không có nhiều như vậy chức vụ có thể lấy ra chọn lựa. Vì cái gì luôn nói cái mông quyết định đầu đâu. Triệu Nhiên bây giờ liền là như thế cái tình huống. hắn năm đó ở Diệp Tuyết Quan lớn nghị sự thời điểm đưa ra đạo nha hợp nhất sách lược. Ngoại trừ có thể rất tốt giải quyết ngay lúc đó nan đề bên ngoài, cũng cùng hắn cùng Hồng Nguyên không có gì liên lụy có quan hệ. Bạch Mã Viện đạo nha hợp nhất đã 5 năm rưỡi. Triệu Nhiên ngồi ở Bạch Mã Viện phương trượng cái ghế này trên cũng đã ròng rã 3 năm. Suy nghĩ vấn đề góc độ khẳng định liền thay đổi, hắn cảm thấy đạo nha hợp nhất không thuận tiện như vậy, chỗ không thích hợp ở chỗ hai đầu. Một cái là mọi người lâu dài tháng dài siêu cường độ bận rộn. Mỗi người đều kiêm chọn hai phần sự vụ, có thể kiên trì 3 năm đã có thể nói là kỳ tích. Lại tiếp tục, Triệu Nhiên rất sợ xảy ra vấn đề. Triệu Nhiên nghe nói, Gia Tĩnh 18 năm thời điểm, Côn Minh Chi phủ cừu mỗi người không thương cảm thuộc hạ. Để phủ nha bên trong trên dưới quan lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mấy tháng. Không có ban ngày, không có đêm tối. Năm đó sinh sinh mệt chết hai vị thư biện. Ngày nào, hắn còn lâm thời đem một vị huyện lệnh gấp chiêu đến phủ nha nghị sự. Nên huyện lệnh làm phòng hồng một chuyện đã 3 ngày không có chợp mắt. Một đường gấp đuổi tới Côn Minh về sau. Tại nghị sự trung nhẫn không ở ngủ gật. Bị thù chi phủ nhục mạ quát lớn. Tại chỗ bóc đi quan phục đợi hạch tội. Những chuyện này lan truyền ra ngoài, lão bách tính cũng khoe thù chi phủ là cái thanh thiên đại lão gia. Chính hắn cũng bắt một cái chuyên cần chính sự yêu dân thanh danh tốt. Cao thăng là Vân Nam phải bố chính, quả thực là cầm xuống thuộc sinh mệnh cùng tiền đồ nhuộm đỏ trên đầu ô sa. Triệu Nhiên một mực rất là không hiểu, ngay cả mình thuộc hạ đều không tốt thật yêu tiếc quan viên. Có thể thật yêu dân sao? Bọn hắn biết cái gì gọi yêu dân sao? Bọn hắn yêu chính là cái gì đâu? Quả nhiên, không cách 2 năm, thủ bố chính cách xù tham ô chi án bộc phát, chấn kinh thiên hạ. Triệu Nhiên năm đó là khinh bỉ cừu mỗ người, càng đối những cái kia động một chút lại trước mặt mọi người mở miệng nhục mạ thuộc hạ. Nói chuyện không có 2-3 câu liền tuyên bố muốn cầm xuống ngươi mũ ô sa, chờ lấy ta hạch tội ngươi, không làm được ta liền thay người, loại này quan lại rất là không để vào mắt. Tại trước mặt mọi người nói những lời này, ngoại trừ làm tên bên ngoài, thực sự nghĩ không ra có chỗ lợi gì. Tục ngữ nói chó biết cắn người không rủa, chân chính có năng lực giải quyết vấn đề người, căn bản không cần đến như vậy một bộ. Nhưng 2 năm này Bạch Mã Viện trên dưới theo sát cước bộ của hắn. Liều mạng không phân bạch thiên hắc ra. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm qua không biết bao nhiêu hồi. Từ Viên Hạo trở xuống. Tất cả đạo sĩ đều từng có qua mệt đến bị bệnh kinh lịch. Cái này khiến hắn vừa nghĩ tới liền âm thầm tự trách. Bạch Mã Viện đạo nha hợp nhất. Các đạo sĩ một cái đỉnh hai. Loại tình huống này khẳng định không thể tiếp tục kéo dài. Cho nên mượn cơ hội này, hắn dự định tương đạo viện cùng huyện nha tách ra, đem nhân thủ bổ khuyết hoàn chỉnh, để Hồng Nguyên cùng Tùng Phiên cái khác 3 huyện nhất trí. Kể từ đó, nhân thủ nhiều, mọi người chia sẻ sự vụ cũng ít đi, có thể thở một ngụm, không tiện mặt khác một đầu, thì là chức vụ ít. Nếu như có thể phân ra một cái huyện nha đến, liền có thể thêm ra gấp đôi trống chỗ. Thưởng dịch có công thời điểm tất nhiên là thành thạo điêu luyện. Triệu Nhiên hướng Đỗ Đằng Hội cùng Hạ Cát đề nghị thời điểm. Hai vị Tùng Phiên đại nhân vật đều rất là đồng ý. Bất luận tán đồng lời nói được cỡ nào đường hoàng, chân chính đả động bọn hắn, thì là thêm ra tới chức vụ. Cùng tách rời về sau một lần nữa làm theo trên dưới hệ thống. Hai nhà nguyên bản cùng quản lý một cái đạo viện. Nếu như tách rời thành công, như vậy chức vụ cùng trống chỗ tất nhiên gia tăng gấp đôi. Mà lại chức quyền cũng có chỗ gia tăng. Cớ sao mà không làm đâu. Mà lại lấy Hồng Nguyên phát triển tình thế. Bây giờ tại tịch vượt qua 10 vạn người. Đây là chính cống trên huyện. Vô luận đạo viện chức vụ vẫn là huyện nha phẩm giai, đều tất nhiên sẽ có mở rộng. Trải qua một phen khẩn cấp bàn bạc về sau, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc cùng Thiên Hạc Cung phân biệt tờ trình báo đưa Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti, Huyền Nguyên Quan, đồng thời hai vị đại nhân vật cũng bắt đầu gấp rút hoạt động để cầu cấp trên sớm ngày phê chuẩn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.